Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 48, toàn diệt. Được rồi, không sai biệt lắm có thể. Đối với mình lực lượng nhận thức chắc thí đã không sai biệt lắm. Nói tóm lại, hết toàn thể Susanoo đã không phải đại tướng có thể ứng phó được. Sengoku có thể bằng vào cường hãn Busosoku Haki đối kháng, nhưng là năng lực cũng có giới hạn. Còn như tứ hoàng, Shiva còn chưa có thử qua. Từ hiện giai đoạn biểu hiện ra xem ra, Hokage thế giới lực lượng quả nhiên giỏi hơn One Piece. Càng không cần phải nói ở trên lục đạo tiên thuật cùng cầu đạo ngọc các loại. Chờ, lực lượng. Hiện giai đoạn Shiva có thể nắm giữ lực lượng, phải là tứ hoàng cấp, thậm chí trên đó lực lượng. Như vậy, là thời điểm thử xem cái này cái thế giới đỉnh điểm. Đầu tiên, chính là cái này đứng ở kiếm đạo đỉnh điểm nam nhân. Một tiếng trống vang lên, Shiva hoàn toàn thể Susanoo nặng nề rơi ở trên mặt đất. Nhận thấy được Shiva khí thế cùng toàn bộ ánh mắt xông cùng với chính mình mà đến. Mắt ưng trên mặt hiện lên một tia nụ cười. Lập tức nhẹ nhàng đưa tay đặt ở sau lưng mình thanh kia hắc nhận bên trên. Làm sao? Rốt cuộc không nhịn được muốn xuất thủ sao? Phất phất phất phất phất. Dường như một mực chú ý mắt ưng nhất cử nhất động. Doflamingo nhếch miệng vừa cười vừa nói. Mắt ưng không trả lời hắn. Hắn chỉ là đem chính mình hắc nhận chậm rãi rút ra. Toàn thân đen nhánh hắc nhận. Ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, phản xạ ra giống như hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Nhìn Shiva từ trên bầu trời rơi xuống, Sengoku, tam đại tướng trong nháy mắt làm ra tùy thời chuẩn bị xuất thủ động tác. Shiva di động ánh mắt, phát hiện bị bọn họ đoàn đoàn bao vây. Trên mặt hiện lên một tia nụ cười. Ta hiện tại không muốn cùng các ngươi đánh, cho nên, cho ta né qua một bên đi thôi. Nâng lên hai cánh tay, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Vạn tượng thiên dẫn, trong sát na, Sengoku đám người mặt sắc biến đổi. Thân thể trong nháy mắt hoàn toàn không bị khống chế hướng phía Shiva phương hướng bay đi. Mà chính là đang đến gần trong nháy mắt, Shinra Tensei, bành một tiếng, cường đại trùng kích trực tiếp rơi vào trên người của bọn họ. Thân thể của bọn họ giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Tuy nói loại trình độ này công kích đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Thế nhưng đây cũng không phải là Shiva mục đích, mà chính là ở Shiva xoay người trong nháy mắt. Hưu một tiếng, một đạo phóng lên cao màu xanh biếc hoàn mỹ hình trăng lưỡi liềm chạm kích hướng phía Shiva chạy. Như bay tới, đem cả vùng đều chặt thành hai nửa trực tiếp hung hăng rơi vào Shiva cái kia hết toàn thể Susanoo. Bên trên, Shiva bình tĩnh huyền phù ở hoàn toàn thể Susanoo đầu hình thoi tinh phiến trong. Chạm kích cái kia sức trùng kích to lớn để Susanoo lui về său hai bước. Răng rắc tiếp được chạm kích Susanoo cùng chạm kích đều lấy tần số cực nhanh rung rung. Chỉ một lúc, màu xanh biếc chạm kích bị Shiva bỗng nhiên thượng thiêu. Bay về phía ở chân trời. Đem trọn cái bầu trời đều chặt thành hai nửa. Shiva ánh mắt rời xuống. Nhìn bị chém rách, lộ ra Susanoo bắp thịt và xương cốt thân thể khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thật là mạnh chạm kích. Kém chút đem Susanoo đều chém rách. Đây chính là đệ nhất thế giới chạm kích. Không phải chỉ là kiếm hào phá vỡ, còn không đạt được đại kiếm hào trình độ A. Shiva lẩm bẩm nói, theo tay vung lên, đen nhánh hoàn toàn thể Susanoo trong nháy mắt hóa thành đen nhánh yên vụ chợt biến mất ở trong không khí, đồng thời Shiva thân thể đã ở tác dụng của trọng lực phía dưới chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Tùy ý liếc mắt một cái, vương hạ thất võ hải nhóm A, Sengoku cùng tam đại tướng bị đánh bay. Cũng chỉ còn lại có thất vũ hải nhóm, sa mạc bảo đao, chứng kiến Shiva tới gần. Crocodile lạnh rên một tiếng, cánh tay trong nháy mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm cắt nhận hướng phía Shiva chém tới. To lớn cắt nhận đem mặt đất mở ra, trực bước Shiva đi, nhưng mà cắt nhận trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể căn bản không phát hiện chút tổn hao nào. Đi xuyên qua, Crocodile sửng sốt, vốn tưởng rằng loại này công kích chỉ ít sẽ cho Shiva tạo thành một điểm ảnh hưởng. Nhưng là, thủy độn ngạnh qua thủy nhận, Crocodile che ở trước mặt, Shiva bay thẳng đến hắn văng ra một cái chân vịt thủy mạnh mẽ. Crocodile đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt mau tránh ra, chân vịt súng bắn nước ở trước mặt của hắn nổ tung. Lập tức biến thành một cái cự đại thủy long quyền đem Crocodile thôn phệ. Không biết tự lượng sức mình, Shiva lạnh rên một tiếng, mà chính là trong nháy mắt, Bartholomew gấu trong nháy mắt xuất hiện tại Shiva phía sau, hóa thành quả cầu thịt bàn tay hướng về phía hắn hung hăng chụp được. Muốn du lịch nói, người muốn đi nơi nào? Một trưởng vỗ dưới, nhưng mà lại vung trống rỗng. Ngay sau đó, ở gấu đồng tử Trung Việt phát càng lớn cũng là Shiva chân. Busosoku, ngạnh hóa, đen nhánh chân hướng phía gấu đầu đá tới. Gấu phản ứng không thể bảo là không nhanh. Trong nháy mắt biến mất ở Shiva trước mặt. Shiva công kích thất bại. Gấu xuất hiện tại khác một cái địa phương. Có thể phải thì phải ở xuất hiện trong nháy mắt. Shiva chân vẫn là rơi vào trên đầu của hắn. Đem đá bay ra ngoài. Ở trước mặt ta dùng không gian ban môn lộng phủ. Múa rìu qua mắt thợ. Thật là tức cười. Phủi bụi trên người một cái. Shiva tiếp tục đi tới. Doflamingo huyền phù ở giữa không trung. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Dường như không có định bán. Cùng Shiva đối nghịch. Không có kết quả gì tốt. Coi như là thất vũ hải, danh hiệu cũng là như vậy. Moria hơi nhỏ bé có chút khẩn trương nhìn đến gần Shiva. Mới vừa chiến đấu, hắn đều thấy ở trong mắt. Shiva người này nhất định chính là một cái quái vật. Hai cái thất vũ hải. Trực tiếp bị hắn dây. Không phải bình thường trên ý nghĩa cường đại. Cùng Shiva tà mị Dragon đối diện cùng một chỗ. Cái loại này trong lòng run sợ. Để hắn cảm giác sợ run lên. Chính mình phảng phất là bị hùng sư để mắt tới nai con một dạng. Làm sao? Người cũng muốn che ở ta đi tới trên đường. Nghe vậy, Moria vội vã tránh ra. Cái này phút chốc, hắn trực tiếp kinh sợ. Hắn động tác theo bản năng. Liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phất phất phất phất phất. Moria tên kia, thật đúng là hiểu được biến báo a. Shiva đi tới mắt ưng trước mặt, nhìn trước mắt cái này bình tĩnh nam nhân, chậm rãi rút ra chính mình đi, su u sui. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng Mihawk, ta rất muốn nhìn một chút đại kiếm hào cảnh giới. Luận bàn một cái thế nào? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.